Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, người ngốc có ngốc phúc. 2. Hạ Vãn An suýt nữa nhịn không được, phù một tiếng bật cười. Người ngốc có ngốc phúc, nàng người đại diện thật đúng là có đủ nói trúng tim đen. Tốt, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta muốn đi trang điểm. Ta lát nữa còn muốn đi đập quảng cáo. Ta điện thoại cho ngươi, một là vì nói cho ngươi, Kinh Niên ca ca không có quan hệ gì với ta. Hai là xin lỗi ngươi. Đã hắn đều có gia thất, ta cũng không thể còn quấn quýt chặt lấy đi. Ta đều không chết dây dưa, ta cũng không đáng nhằm vào ngươi. Hạ Vãn An nghe Tần Thư Giản quất thút tha thút thít dưỡng thanh âm, đột nhiên cảm thấy nàng giống như cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy làm người ta ghét, thậm chí còn có chút đáng yêu. Treo a. Tại Hạ Vãn An trầm tư lúc, Tần Thư Giản thanh âm lại truyền tới. Hạ Vãn An hoàn hồn, nói câu được rồi, gặp lại. Sau đó thấy Tần Thư Giản đem điện thoại cúp, liền đem điện thoại cũng để xuống. Hạ Vãn An một lần nữa úp sấp trên mặt bàn, vừa mới chuẩn bị nhắm mắt, điện thoại lại vang lên. Nàng xốc lên mí mắt, thấy vẫn là Tần Thư Giản điện thoại. Nàng hoạt động màn hình nghe. Lại làm sao? Ta vừa có mấy câu quên nói với ngươi. Ngươi sớm làm vẫn là rời đi Kinh Niên ca ca đi. Ta nói cho ngươi, làm tiểu tam đều không có kết cục tốt, huống chi ngươi vẫn là cái tiểu tứ. Ta là nhìn ngươi giống như ta đáng thương, ta mới khuyên ngươi, bằng không ta mới lười nhác xen vào việc của người khác à. Ngươi nói, Kinh Niên ca ca lão bà hắn là ai vậy? Vì cái gì ở bên ngoài chưa từng thấy qua nha? Có thể hay không dáng dấp rất xấu? Vừa mới còn cảm thấy Tần Thư Giản có chút đáng yêu Hạ Vãn An, giờ này khắc này hận không thể vài phút chuông bóp chết Tần Thư Giản. Xấu, đúng nga, nếu như không phải xấu không có cách nào gặp người, hắn làm sao lại một mực không mang ra cửa? Khẳng định là xấu khó mà nhìn thẳng. Quá ném hắn người, hắn mới không mang theo đi ra ngoài. Kinh Niên ca ca lão bà hắn không chừng xấu coi như xong, vẫn là cái mẫu dạ xoa. Nói, Tần Thư Giản tại đầu bên kia điện thoại cười hắc hắc, ai xấu không có cách nào gặp người, ai xấu khó mà nhìn thẳng, ai là mẫu dạ xoa. Hạ Vãn An chịu đựng trong lòng nhảy lên tuôn ra nộ khí, ngoài cười nhưng trong không cười ổn lấy cảm xúc, dùng hàm răng chen lấn mấy chữ: ngươi đi đập ngươi quảng cáo đi, gặp lại. Tốt a. Tần Thư Giản dường như lưu luyến không rời, nói câu gặp lại, sau đó còn nói: loại kia ta có thời gian cho ngươi thêm gọi điện thoại a. Tương đương Hạ Vãn An vừa định về câu không cần, chỉ tiếc miệng nàng môi cũng còn không nhúc nhích, Tần Thư Giản cũng đã đem điện thoại cho treo. Hạ Vãn An nắm vuốt điện thoại, hít sâu mấy khẩu khí, cảm xúc mới ổn định lại. Cùng lúc đó, tầng cao nhất tổng kinh xử lý: Hàn Tổng, Hàn Tổng. Trương Đặc Trợ liên tục hô mấy âm thanh. Ngồi trước bàn làm việc Hàn Kinh Niên mới chậm chạp ngẩng đầu, nhìn hắn một cái: phần văn kiện này, ngài quên đi ký tên. Trương Đặc Trợ vạch vấn đề chỗ. Hàn Kinh Niên a một tiếng, cầm lấy bút nhìn xem trên giấy bá bá bá viết xuống tên của mình: Hàn Kinh Niên. Trương Đặc Trợ nhịn không được dưới đáy lòng len lén hí hư một tiếng. Đây là hôm nay Hàn Kinh Niên lần thứ 8 trong công tác xuất hiện chỗ sơ suất. Hắn cùng hắn ở bên người nhiều năm như vậy, giống như trước kia hắn xuất hiện bì lậu số lần cộng lại đều không có hôm nay cho tới chưa nhiều a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.